Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 124, so với nước Đức hiện tại khí trời còn lạnh hơn ít lưu ý. Thời gian, 24 tháng 6 năm 2012 bản vòng đấu Hoffenheim thắng lợi. Bọn họ điểm đạt đến 41 điểm, mà lạc hậu bọn họ 3 điểm Bayern Munich tại đây vòng đấu dĩ nhiên thua bóng. Này làm cho tất cả mọi người đều hạ nát kính mắt. Ở lúc trước vô số người cho rằng thua bóng sẽ là Hoffenheim thắng trận sự việc Bayern Munich, nhưng là hiện thực nhưng vừa vặn ngược lại. Mọi người mắt thấy Hoffenheim thắng trận, Bayern Munich thua bóng, mọi người trong lòng đều là chấn động. Hay là mùa giải này quán quân cũng thật là Hoffenheim cũng khó nói. Vào lúc này, Hoffenheim lấy 41 điểm tạm liệt đầu bảng. Bài sau lưng hắn chính là cùng tích 36 phân Hertha Berlin cùng Hamburg. Mà Bayern Munich nhưng là xếp tới giải đấu đệ tứ. Bọn họ điểm vẫn là 35 điểm. Vào lúc này, có nhiều vô cùng người cho rằng Hoffenheim đem tiếp tục bọn họ hài lòng biểu hiện. Tiếp tục tiến lên, triệt để mà đem những này đối thủ cạnh tranh cho xuất ở phía sau. Đương nhiên cũng có rất nhiều người vẫn tin tưởng Hoffenheim sẽ không thắng lợi. Bọn họ vẫn tin tưởng Bayern Munich những này lâu năm đội mạnh. Ở Bundesliga vòng thứ 19 thi đấu bên trong, Hoffenheim sân khách khiêu chiến cùng bọn họ đồng thời thăng hạng Mönchengladbach đội. Này hai đội tuy rằng đồng thời thăng hạng, thế nhưng hai đội hiện tại cảnh ngộ nhưng là khác nhau một trời một vực. Mùa giải trước vẫn cùng Hoffenheim tranh cướp Bundesliga hai quán quân Mönchengladbach vào lúc này dĩ nhiên vẻn vẹn tích 11 điểm, xếp hạng Bundesliga tên cuối cùng, là danh xứng với thực Bundesliga lớp phó. Mùa giải trước giải hạng 2 Đức quan Á quân, một cái là hiện nay mới thôi Bundesliga dê đầu đàn, một cái khác nhưng là Bundesliga lớp phó. Chênh lệch này cũng thật là hắn nương đại A. Hoffenheim đem ở sân khách khiêu chiến Mönchengladbach vị này giải đấu tên cuối cùng. Mọi người đều cho rằng Hoffenheim có thể dễ như ăn cháo mà đem Mönchengladbach cho bắt. Thế nhưng, Hoffenheim ở cuộc tranh tài này bên trong dĩ nhiên bỏ mất lượng lớn cơ hội. Cuối cùng ở sân khách hám bình đối thủ, cuộc tranh tài này Hoffenheim mặc dù là sân khách tác chiến, thế nhưng vẫn như cũ vừa lên đến liền bày ra mạnh mẽ tấn công tư thế. Mà Mönchengladbach thì lại ổn thủ phản kích. Hoffenheim vây quanh Mönchengladbach đánh mạnh, thế nhưng tiên tiến nhất bóng dĩ nhiên là tử thủ Mönchengladbach đội. Ở Hoffenheim một lần tấn công không được sau, Mönchengladbach thủ môn tay ném bóng phát động phản kích, cuối cùng có tiền đạo Neuville hoàn thành đạt được. Hildebrand không có niêm phong lại vị này quốc gia lão đội hữu sút gôn, để bóng đá từ hắn cửa nhỏ xuyên qua, lăn ghi bàn mạng. Tên này Bundesliga đếm ngược đệ nhất Mönchengladbach dĩ nhiên ở sân nhà dẫn trước giải đấu đệ nhất Hoffenheim. Trận này mùa giải trước Bundesliga hai quan Á quân, mùa giải này Bundesliga chính lớp phó tranh chấp thi đấu. Dĩ nhiên là lớp phó Mönchengladbach dẫn trước kết thúc hiệp 1. Trong lúc nhất thời, Mönchengladbach sân nhà hách sân bóng Borussia Park tiếng hoan hô như sấm động. 40.000 tên Mönchengladbach các cổ động viên điên cuồng hò hét. Vì chính mình đội bóng cố lên, có thể trong trận đấu dẫn trước giải đấu dê đầu đàn tư vị thật không tệ. Ở hiệp 1 thi đấu bên trong, Hoffenheim không phải là không có cơ hội. Cơ hội của bọn họ rất nhiều. Nhưng là hôm nay cung chính phảng phất không có mặc vào sút gôn ngoa giống như vậy. Liên tục mấy lần cơ hội tốt hắn đều không nắm chắc được. Để lượng lớn cơ hội tốt từ trước mắt của hắn biến mất. Điều này làm cho Hoffenheim cổ động viên lắc đầu thở dài không ngớt. Xuống sân thời điểm, Hoffenheim các cầu thủ đều có vẻ hơi cúi đầu ủ rũ. Mà Mönchengladbach các cầu thủ nhưng là bước nhanh chạy về đi. Bọn họ xem ra đấu chí chính dâng trào. Một bóng dẫn trước Mönchengladbach liền càng mừng rỡ đánh bọn họ phòng thủ phản kích. Có thậm chí chuyên tâm phòng thủ, từ bỏ tấn công, bọn họ hy vọng có thể bảo vệ cái này 1-0 điểm số. làm cho bọn họ ở chính mình sân nhà bắt được cái này quý giá 3 điểm. Vào lúc này, Mân Khâng Lát Bác huấn luyện viên càng là trực tiếp, dùng một tên trung vệ thay đổi một tên tiền đạo. Ý đồ của bọn họ ai cũng rõ ràng. Mân Khâng Lát Bác cầu thủ mục đích cũng càng rõ ràng. Lập tức Mân Khâng Lát Bác phòng thủ cường độ đi tới. Đánh mạnh Hoffenheim tựa hồ tìm tới không tới sút gôn cảm giác. Nhiều lần sút gôn đều lệch đến quá mức. Mắt thấy Mân Khâng Lát Bác đội như là mặc vào mai rùa bình thường rùa rụt cổ ở chính mình một hiệp. Hoffenheim cầu thủ liền tức giận. Bọn họ điên cuồng tấn công. Ở thời điểm tiến công bọn họ càng ngày càng nhanh táo. Đá bóng động tác đều có chút biến hình. Đây chính là tuổi trẻ chỗ hỏng. Hoffenheim đội bóng này không chỉ có tuổi trẻ. Hơn nữa Bundesliga kinh nghiệm thiếu thốn. Không thuần thục. Cái này mùa giải cũng có điều là bọn họ cái thứ nhất Bundesliga. Đội bóng bên trong rất nhiều cầu thủ đều không có Bundesliga trải qua. Vì lẽ đó, tuy rằng bọn họ hiện tại xếp hạng Bundesliga số 1, bọn họ cũng không có giải đấu dê đầu đàn nên có khí độ. Còn chưa đủ trầm ổn, không đủ lão luyện. Cái này cũng là rất nhiều fan bóng đá không coi trọng Hoffenheim thắng lợi lại một cái nguyên nhân. Trọng yếu, bên sân Hoffenheim huấn luyện viên Ralf Rangnick chau mày. Hắn cũng nhìn ra Hoffenheim cầu thủ tật xấu. Vào lúc này, hắn thông qua nhiều lần thay đổi người đến điều chỉnh Hoffenheim cầu thủ tâm thái. Hy vọng những này cầu thủ có thể đủ tỉnh táo lại. Chỉ muốn tỉnh táo lại. Hắn những này cầu thủ ở tấn công bên trong là rất có làm. Nhưng là, vừa lúc đó, Mân Khâng Lát Bác ở hậu trường lại cắt bóng. Bọn họ trực tiếp một cái truyền dài tìm tới duy nhất lưu ở mặt trước Neuville. Người này lớp tuy rằng lớn hơn. Thế nhưng tốc độ cực nhanh. Hơn nữa vào lúc này, hầu như toàn bộ Hoffenheim đều vượt trên một hiệp. Neuville này một cầm bóng đi tới, liền thoát khỏi toàn bộ Hoffenheim hàng phòng thủ. Toàn trường hơn 4 vạn Mân Khâng Lát Bác cổ động viên mắt thấy Neuville đơn kỵ vượt ải. Từng cái hưng phấn từ trên khán đài nhảy lên. Bọn họ tựa hồ nhìn thấy Mân Khâng Lát Bác đội khoách điểm số lớn triệt để đặt vững thắng cục cơ hội. Nhưng là vào lần này tranh tài bên trong, Hildebrand chiếm cứ quan trên. Hắn đem Neuville sút gôn cho đặt ở dưới thân. Không có để Bundesliga lớp phó lại ghi bàn. Bên sân Hoffenheim huấn luyện viên Ralf Rangnick trái tim suýt chút nữa nhảy ra ngoài. Hắn phi thường tức giận, bởi vì trên sân bóng hắn cầu thủ biểu hiện quả thực quá không bình thường. Này căn bản là không phải Hoffenheim. Ralf Rangnick ở đây một bên chửi ầm lên, phảng phất một vị chửi đồng đàn bà ngang ngược. Lập tức, toàn trường hết thảy phóng viên màn ảnh đều nhắm ngay vị này nước Đức giới bóng đá nho soái. Bọn họ nhưng là rất ít có thể nhìn thấy giáo sư tức giận như thế. Ralf Rangnick ở đây một bên chỉ huy thi đấu phong cách một hạng phi thường bình tĩnh, nho nhã, căn bản sẽ không xem cái khác chủ soái như vậy có như vậy phong phú vẻ mặt, điên cuồng như vậy động tác, hắn vẫn luôn phi thường nho nhã. Điều này làm cho hắn không giống như là một vị huấn luyện viên bóng đá, mà là trong đại học một tên giáo sư. Hiện tại mọi người thấy Ralf Rangnick phản ứng như thế, dồn dập kinh dị. Đồng thời ghi chép xuống để bọn họ kinh dị tình cảnh này. Tình cảnh này ở sau trận đấu tuyệt đối sẽ làm cho tất cả mọi người hiếu kỳ. Ralf Rangnick biểu hiện quá khác thường. Này cũng nói Ralf Rangnick lúc này vô cùng tức giận cùng bất mãn. Trên sân bóng Hoffenheim cầu thủ cũng bị Ralf Rangnick phản ứng cho sợ hết hồn. Lần này đúng là để Hoffenheim cầu thủ bình tĩnh lại. Tỉnh táo lại sau khi Hoffenheim tuy rằng cũng là điên cuồng tấn công. Thế nhưng, bọn họ hiện tại tấn công không muốn trước như vậy không có kết cấu. Hỗn độn, hiện tại Hoffenheim ở thời điểm tiến công phi thường có động tác võ thuật. Đối với Mân Khâng Lát Bác khung thành uy hiếp cũng càng lúc càng lớn. Mân Khâng Lát Bác cầu thủ rõ ràng địa cảm giác được áp lực tăng lớn. Mà ngay ở thi đấu phút thứ 87 thời điểm, ổn giữ hầu như chỉnh cuộc tranh tài Mân Khâng Lát Bác vẫn không có bảo vệ này 1-0 ưu thế. Để Hoffenheim ghi bàn chính là bị Ralf Rangnick thay lên sân Veda Ibisevic. có người nói cái tên này cảm mạo cũng không có thật hoàn toàn. Thế nhưng hiện tại Hoffenheim hàng tiền đạo nhân viên khan hiếm. Veda Ibisevic lúc này mới ngồi ở Hoffenheim trên ghế dự bị. Ở lúc trước ai cũng không nghĩ tới chính là này một loại bởi vì nhân viên không đủ mà bị cường kéo. Vào ghế dự bị cầu thủ dĩ nhiên gặp có như vậy biểu hiện kinh diễm. Veda Ibisevic vừa mới lên tràng một phút liền đạt được ghi bàn. Cái này cũng là hắn bản cuộc tranh tài duy nhất một cước sút gôn. Vậy thì đạt được ghi bàn. Này ghi bàn hiệu suất cũng thật là mẹ kiếp kỳ hoa. Tại sao Hoffenheim tiền đạo đều là như thế kỳ hoa đây? Toàn đội bóng của Bundesliga cùng fan bóng đá đều đang suy tư. Nếu như bất kỳ một nhánh đội tuyển Bundesliga nắm giữ như vậy hàng tiền đạo tổ hợp, ai đều có khả năng xuất hiện ở Hoffenheim vị trí hiện tại trên. Cuộc tranh tài này cung chính thủ phát đánh mãn toàn trường. Toàn trường hắn hoàn thành rồi 15 chân sút gôn. Đạt đến Hoffenheim toàn đội sút gôn một nửa. Thế nhưng, hắn không có đánh vào một bóng. Hơn nữa hắn sút gôn mấy cũng mới là đáng thương 4 lần. Hơn nữa có 2 lần đều là mềm yếu vô lực sút gôn. Căn bản cũng không có đối với Mönchengladbach thủ môn tạo thành uy hiếp gì. Hơn nữa còn có một cước tuy rằng bắn chính bóng đá nhưng tàn nhẫn mà nện ở Mönchengladbach trung vệ trên người. Bắn ra đường biên ngang. Cho nên nói, cung chính đối với Mönchengladbach thủ môn tạo thành tính thực chất uy hiếp sút gôn kỳ thực chỉ có một cước, cũng chỉ có này một cước sút gôn. Để Mönchengladbach thủ môn làm ra cứu thua động tác, cung chính hiệu suất này chính thức thấp đến đáng thương. 15 chân sút gôn. Chỉ làm cho đối phương thủ môn làm ra một lần cứu thua. Cái khác bắn cửa đều không có uy hiếp đến đối phương khung thành. Này làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi. Đây thực sự là cái kia 18 vòng đấu cuồng tiến vào 23 bóng siêu cấp tiền đạo làm ra đến số liệu sao? Nếu như chỉ nhìn cuộc tranh tài này số liệu, các cổ động viên càng muốn tin tưởng. Toàn cuộc tranh tài chỉ có một cước sút gôn liền đạt được ghi bàn Veda Ibisevic mới là cái kia 18. Vòng đấu cuồng tiến vào 23 bóng siêu cấp tiền đạo. Cùng chính cái tên này cuộc tranh tài này số liệu cùng Veda Ibisevic so ra quả thực chính là vô bổ. Bên trong máy bay chiến đấu, cuộc tranh tài này sau khi kết thúc, nước Đức truyền thông chiều gió lại thay đổi. Đánh một nhánh 18 vòng đấu vẻn vẹn thu được 11 điểm Bundesliga lớp phó đội bóng. Hoffenheim dĩ nhiên cũng bị đá như vậy cực khổ. Này làm cho tất cả mọi người đều rất thất vọng. Hoffenheim chỉ bằng biểu hiện như vậy đi thắng lợi sao? Rất nhiều truyền thông cùng fan bóng đá từ cuộc tranh tài này bên trong nhìn thấy Hoffenheim không? Đủ cùng khuyết điểm. Hơn nữa khuyết điểm này phi thường chí mạng. Hay là chính là khuyết điểm này gặp nhất định để Hoffenheim không thể tại đây cái mùa giải thu được cuối cùng Bundesliga quán quân. Hơn nữa ở cuộc tranh tài này bên trong, bị nóng lòng kỳ vọng cao cung chính biểu hiện cũng là cạn. Điều này làm cho những người truyền thông cũng không dám lại tin tưởng Hoffenheim. Lại như bọn họ không tin tưởng tình yêu nữa là như thế như thế. Vào lúc này, đại gia cũng bắt đầu nghi vấn lên cung chính đến. Hay là Asauer nói đúng. Cung chính cái tên này rất có thể là muốn nghênh tới một người vô kỳ hạn cơn khát bàn thắng. Mà ở Hoffenheim cuộc tranh tài này sau khi kết thúc, Asauer lại hưng phấn nhảy ra ngoài. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,